Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 887, chương ngoại chương. Trọn bộ cảm nghĩ, sách đến nơi đây tựu kết thúc. Tựa hồ là còn có rất nhiều đồ vật có thể viết. Nhưng kỳ thật nên viết cũng đều viết. Còn có chút đáng giá viết lại không có viết. Hoặc là kéo dài tính sẽ không nối tiếp. Hoặc là khoảng cách sẽ quá dài. Hoặc là lặp lại tính quá cao. Tương tự loại này nội dung kỳ thật cũng càng thích hợp tại trong phiên ngoại bổ sung. Có người có lẽ sẽ nói hai chỗ tạo phản sự tình có thể viết viết. Nhưng sáng lập Giang Sơn cùng Vương Triều Hưng suy loại chuyện này quá hùng vĩ. Viết không phải biên độ ngắn có thể kết thúc. Trong sách tương đối trọng yếu đại dung Vương Triều, từ Sở Hàng xuất hiện, đến Minh Tông, Võ Tông, U Tông, chiếm cứ bao nhiêu độ dài. Lại có bao nhiêu làm nền, viết đơn giản khẳng định viết không thoải mái, nhưng viết dài cũng chưa chắc tốt, không bằng như vậy kết thúc, chính như tiểu mãn, đầy mà không tràn, cố nhân đều đi, duyên tới cũng không ngừng, cảm tạ chư vị thư hữu có thể kiên trì xem hết quyển sách này.